huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 498, chương 506, chiến hạm hiện thân. Trung cực chủ pháo, một phần năm, oanh, hai bóng người xa nhau, bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, đại địa một mảnh hỗn độn, còn ở phả ra khói xanh. Một bộ ngày tận thế cảnh tượng, hai người chiến trường, ước chừng quét ngang gần trăm dặm xa, nơi đi đến, sơn mạch đoạn tuyệt, sông bốc hơi lên, một tòa lại một tòa núi đồi núi lớn, đều bị san thành bình địa, sơn mạch cũng không có còn lại, mà ở cái này chiến tràng bên trong, càng là có vô tận sát khí tung hoành, dù cho chỉ là một tia, đều có đáng sợ uy năng. Có thể đơn giản chảm sát cường giả. Phốc phốc phốc, kim sắc bên trong cơ giáp tam hoàng tử, liên tục ho ra máu, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, cho dù là có cỗ hoành nửa bước đế binh phòng hộ. Kinh khủng như vậy trải qua đại chiến, hắn vẫn như cũ thân chịu trọng thương, làm sao có thể, này cũng nhanh vượt qua phụ hoàng chiến lực, người này rốt cuộc là người nào? Tam hoàng tử liên tục hướng cửu tứ linh uy bên trong ngược lại chữa thương thánh dược. Nếu như lại không trị liệu, chiến đấu kế tiếp, hắn căn bản là vô lực tái chiến. Bất quá, mặc dù như thế, hắn cũng chưa thất kinh. Hắn thân là đường đường thiên vũ đế quốc tam hoàng tử, có thể kế thừa thiên vũ đế quốc đế vị người thừa kế, há lại sẽ không có lực lượng hộ vệ? Chết tiệt dân bản xứ, các ngươi chọc giận ta, các ngươi đều phải chết. Tam hoàng tử giống to hơn, khí thế không ngừng ở kéo lên, kim sắc cơ giáp bên trên càng là quang mang không ngừng, có vẻ có chút thần dị. Cực kỳ hiển nhiên, hắn đã là trạng thái giận dữ, quyết định kết thúc trận này không cân đối chiến đấu. Ung ung, trong nháy mắt, hư không bên trong sấm gió đại tác phẩm, cuồng phong gào rít giận dữ, một mảng lớn hắc ảnh hiển hóa mà ra. Vào giờ khắc này, cái này nhất phương thiên địa đều hôn ám một mảnh, kiềm nén tột cùng, khiến người ta như muốn hít thở không thông. Cái này đây là cái gì? Hảo đức đạo nhân, lão hòa thượng đám người, tất cả đều mục trừng khẩu ngốc, bọn họ có thể thấy rõ ràng. Tại nơi thương khung chỗ, từng chiếc tựa như chiến thuyền thứ đồ thông thường. Huyền phù ở hư không bên trong, lóe ra sâu kín hào quang màu vàng óng. Tại nơi chút chiến thuyền hai bên, đều có vô số hắc ửu ửu động cửa, tản ra từng sợi thần mang. Bên trong dựng dục cực kỳ đáng sợ khủng bố khí cơ. Ung ung, những cái này hắc ửu ửu động cửa bỗng nhiên bạo phát thần quang, dần hiện ra từng đạo thần mang, xẹt qua chân trời, như rực rỡ giống như sao băng, mỹ lệ vô ngân. Những thần kia mang, mỗi một đạo đều lớn vô cùng, tản ra làm người sợ hãi thần mang, uy năng khủng bố, trực tiếp đánh về phía Tiêu Phàm. Thật là đáng sợ công phạt, mỗi một đạo đều không chút nào kém cỏi hơn đỉnh phong chuẩn đế. Có sinh linh kinh hô thành tiếng, lớn như vậy động tĩnh, sớm đã kinh động vô số cường giả, dồn dập ở một bên quan chiến. Cũng có sinh linh mơ ước cái kia trong sân xa cổ ma thần tinh huyết. Nhưng chứng kiến Thanh Dương Thánh Tử đám người ở tràng, vô song vương Tiêu Phàm càng là đang đại chiến, lập tức chính là dập tắt cái kia tâm tư. Vô song vương Tiêu Phàm nhưng là liền cái thế thần vương đều từng chảm sát qua ngoan nhân. Ai dám đơn giản nhiếp kỳ phong mang? Đây chính là hay là chiến hạm chủ pháo sao? Đối mặt kinh khủng này phi thường, ý muốn hủy diệt hết thảy thần mang. Tiêu Phàm cầm trong tay vạn vật mẫu khí đỉnh, đi ngược lên trời, chính diện ngạnh hám. Hắn bảo thể là đủ không nhìn loại trình độ này công phạt. Trong nháy mắt, hư không bên trong, như có từng vòng mặt trời chói chang nổ tung mở ra. Có vô tận ánh sáng chói mắt lóe lên, những cái này chiến hạm oanh kích xuống công phạt, không ngừng bị Tiêu Phàm huy kích mà tán. Mỗi một lần huy kích, đều muốn đánh tan vô số đạo thần mang. Ung ung, cái này một mảnh hư không, tất cả đều hóa thành hỗn độn, bởi vì toàn bộ hư không đều nổ tung, không còn sót lại bất cứ thứ gì, trừ ra Tiêu Phàm cùng cái kia từng đạo thần mang bên ngoài. Lại không còn lại, liền cưỡi kim sắc cơ giáp Tam Hoàng Tử, cũng không khỏi không tạm tránh kỳ phong mang, lui sang một bên, hắn chính là biết những thứ này chiến hạm chủ pháo uy năng. Chính là cưỡi cơ giáp hắn, đều không dám tùy tiện tiếp được một pháo. Thiên, ta đây rốt cuộc là trêu chọc đến quái vật gì rồi hả? Biến thái như vậy thân thể, liền chiến hạm chủ pháo đều không sợ. Tam Hoàng Tử khóc không ra nước mắt, vốn cho là một hồi tuyệt vời lữ hành. Lúc này xem ra, đây quả thực là không song thấu. Đây rốt cuộc là khỏa dạng gì tinh cầu? Tại sao có thể có kinh khủng như vậy yêu nghiệt quái vật tồn tại? Nhưng mà, cái này vẫn chỉ là mới bắt đầu. Phi Tiên Quyết, Đấu Chiến Thánh Pháp, Vạn Hóa Thánh Quyết, Cửu Trọng Lôi Đao, Chúa Tể Hỗn Độn, Tiêu Phàm dung ra từng luồng thần quang, tựa như tiên hà từ trong cơ thể toát ra, cả người rực rỡ vô ngân, bộc phát ra vô tận khủng bố khí cơ, áp vập hư không các loại bí thuật, cộng thêm bảo thể dị tướng, làm cho hắn chiến lực ngập trời, có thể quyền phá thương khung. Ung ung, Tiêu Phàm cầm trong tay vạn vật mẫu khí đỉnh, nghịch thiên mà kích, giống như là nhất tôn khai thiên tích địa vô thượng thần linh, có thể phá diệt chủng chủng gông xiềng, tái tạo càn khôn. Trong nháy mắt, trong thiên địa phong vân biến ảo, thần quang như đuốc, rực rỡ nhất phương. Hiển nhiên, Tiêu Phàm mục tiêu không còn là cưỡi cơ giáp Tam Hoàng Tử, mà là trên hư không chiếc kia vũ trụ phi thuyền. Hắn muốn đem chiếc kia vũ trụ phi thuyền bắt. Thiên, Tam Hoàng Tử điện hạ đến tột cùng là trêu chọc đến quái vật gì rồi hả? Cái này còn là người sao? Thánh cấp phi thuyền chủ pháo cũng có thể không nhìn. Đây quả thực so với quái vật còn muốn quái vật. Phi thuyền chiến đấu bên trong phòng một đám thiên vũ quân nhân đế quốc, không khỏi là sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Quả thực không thể tin được một màn trước mắt. Một cái con người sống sờ sờ, dĩ nhiên bằng vào nhục thân chi lực, sinh sôi chịu đựng vô số lần thánh cấp phi thuyền chủ pháo oanh kích. Thậm chí còn muốn bắt được một con thuyền vũ trụ phi thuyền. Cái này đây là ta đang nằm mơ sao? Vào giờ khắc này, chiến đấu bên trong phòng thiên vũ quân nhân đế quốc, trong lòng đều dâng lên như vậy một cái ý niệm trong đầu. Nhưng mà, tình huống dưới mắt đã không cho phép bọn họ suy nghĩ nhiều. Tối đa không đến một phút thời gian, cái kia tựa như quái vật một dạng thanh niên nhân, chính là muốn tới gần chiếc này vũ trụ phi thuyền. 41 nếu để cho cái này cái thanh niên nhân leo lên phi thuyền, mọi người không cần nghĩ, liền biết mình đem gặp phải kết cục như thế nào. Nhanh, mở ra trung cực chủ pháo, cho dù là nguồn năng lượng hao hết, cũng muốn đưa hắn bắn cho giết, bằng không thì chết chính là ta. Hạm trưởng điên cuồng kêu to lên, hai mắt đỏ thẫm, sát khí đằng đằng, một bộ muốn cắn người khác điên cuồng dáng dấp. Làm tháp na ngươi tinh vực thực lực quân sự tối cường thiên vũ đế quốc, bên ngoài liệt trang thánh cấp phi thuyền đều có nhất tôn trung cực chủ pháo, uy năng khủng bố không ai bằng. Một pháo phía dưới có thể phá diệt một số viên tinh cầu. Có người nói, loại này trung cực chủ pháo cũng là thiên vũ đế quốc hoàng thất bí mật làm, chẳng bao giờ bị người phá giải qua. PS, cầu vé tháng, các loại cầu A, các huynh đệ, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu A.